Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 758, chương 762, Chiến Đại Lực Niu Ma. Vừa rồi không phải còn nói không có đủ cái gì sức chiến đấu sao? Muốn ta bảo vệ tới. Lưu Du nhìn xem một mặt giỏi thay đổi nữ nhân, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng mặc dù như thế, Á Nữ Vương còn có thể thăng cấp đến tầng thứ này. Xem ra khoa học kỹ thuật lực lượng hay là không thể sao lãng. Tốt, ta với ngươi đi. Đại lực Niu Ma là trước đó trong chiến hạm sinh vật. Bây giờ chờ tại đi thu thập cục diện rối rắm. Á Nữ Vương đi qua lần này thăng cấp, các phương diện quả thật có thay đổi rất lớn. Tại cánh rừng này gặp hành động qua lại, nhất định chính là 6 đến F một cái. Yêu yêu đát tín hiệu có nhận được chưa? Lưu Du tương đối quan tâm vấn đề này. Hiện tại hắn chỉ muốn biết yêu yêu đát hình thể đến cùng rơi đi nơi nào. Làm cái không tốt, bị cái gì mãnh thú xem như đồ ăn cho xé nuốt. Trước mắt không có, Á Nữ Vương trả lời nói ra. Nàng quay đầu mắt nhìn Lưu Du, thân hình nhanh chóng tại từng cây cây ở giữa né tránh mà qua. Biểu tình trên mặt có chút cổ quái, chí ít đối với phía trước Á mà nói. Bây giờ Á Nữ Vương quả thật có chút lạnh lẽo cô quạnh. Rốt cục, hai người chạy ra khỏi mảnh này rậm rạp rừng cây, đi tới một tòa thật to hẻm núi phía dưới. Nơi này có một khối chênh lệch rất lớn khu vực. Từ dưới lên trên có thể có cao mười mấy mét, dòng nước thác nước trùng kích rất lớn, cấp bách bưng rất tiễn, như treo ngược thiên hà, tiếng nước thanh âm nổ đùng như cái kia oanh thiên lôi. Tới gần về sau, lỗ tai đều nhanh nổ, cái này cảnh sắc không tệ, cái này nhị trọng thiên thiên là màu xám cho, thoạt nhìn phi thường kiềm chế. Nhưng duy chỉ có nơi này còn có chút để cho người ta cảm thấy tâm bỏ thần ấn. Hiện tại có thể không có thời gian thưởng thức phong cảnh. Đại lực Niu Ma còn không thu nhặt. Á Nữ Vương giọng điệu có chút lãnh đạm nói. Lưu Du lúc ấy cũng có chút tức xỉu. Có ngươi như vậy cùng hạm trưởng nói chuyện sao? Tốt, a, hiện tại nó tại đây. Nói cho ta biết liền tốt. Ta đi thu thập. Lưu Du đi bộ hướng về phía trước, hướng về cái kia dưới thác nước đầm nước nhích tới gần. Nơi này nước rất sâu, một đầu rất rộng đường sông kéo dài ở trong sơn cốc đầu. Dòng lũ chi thế, không biết thông hướng chỗ nào. Bành, đột nhiên, một đầu hoàng kim nước mãng từ cái kia trong kích lưu nhảy lên. Như cái kia giao long xuất hải giống như... mang theo một trận chói tai điên cuồng gào thét. Nó xuất hiện ở cái kia giữa không trung, hoàn toàn là lăng không đặt mình vào. Yêu thú nơi này quả nhiên rất mạnh a. Lưu Du ngẩng đầu nhìn một chút hoàng kim này nước mãng. Nhị trọng thiên giống như là một cái chỗ thần kỳ, bất kỳ thú loại mãnh cầm ở chỗ này liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Hơn nữa lúc trước hắn còn cảm thấy nơi này có thể xuất hiện thánh cấp thần thú hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, nhưng con bạch hổ kia xuất hiện liền đầy đủ đã chứng minh. Hoàng kim mãng đầu lâu dữ tợn có chút hướng xuống khẽ động, sắc bén diệp đồng tản ra ra hung mang. Nó đang uy hiếp, cũng đang cảnh cáo nơi này là lãnh địa của nó. Bất quá nó không có trước tiên xuất thủ, đó là bởi vì đứng ở bên bờ bên trên thiếu niên này cũng không phải là hạng người bình thường. Ta không phải tới tìm ngươi. Lan, Lưu Du ngẩng đầu ngắm nhìn đầu này hoàng kim mãng, lấy cái kia quân lâm thiên hạ tư thái tương đối. Cứ việc đầu này hoàng kim nước mãng rất cường đại, nhưng chưa chắc là đối thủ của hắn. Tăng thêm hiện tại hắn mượn nhờ chiến giáp tài liệu đặc biệt tránh đi nhị trọng thiên trật tự chi lực, có thể bộc phát ra chân chính trình độ, cho dù là Tây Vương tới hắn đều có thể chiến ngang tay. Hoàng kim nước mãng năng lực thông thiên, tự nhiên có thể nhìn ra được Lưu Du khiêu khích cùng ở trên cao nhìn xuống. Thân làm nơi này bá chủ, nó tự nhiên không thể chịu đựng, loài rắn thiên sinh máu lạnh, một khi nhận uy hiếp liền sẽ phát động công kích. Chỉ thấy nó há mồm phun một cái, đen kịt u quang như cùng một thanh trường kiếm, bỗng nhiên hướng Lưu Du bắn đi qua, nhưng Lưu Du cũng không có làm ra cái gì phòng bị tư thế, mà là cái kia thân chiến giáp biến cái nhan sắc, hoành hành lóe lên liền biến mất tại chỗ. Coi hắn xuất hiện lúc, đã đứng lơ lửng trên không, đứng ở hoàng kim mãng trước mặt. Thực cho ngươi mặt mũi. Cái này vừa dứt lời dưới, một cái to lớn hắc thủ từ trên trời giáng xuống, nổ âm tảng sáng chi tiếng điếc tai nhức óc. Cái này bàn tay hung hăng đập vào đầu này hoàng kim nước mãng trên thân. Cỗ to lớn lực bộc phát trực tiếp đánh bay đối phương. Nặng nề va vào trong rừng rậm. Giống, bỗng nhiên, một phương đỉnh núi lại truyền tới gầm lên giận dữ. Liền thương khung phảng phất đều đầu động một dạng. Lưu Du nghe tiếng biến sắc. Đây là tranh ma tiếng giống. Thế nhưng là Tây Vương không phải là đi bên kia sao? Chẳng lẽ chọc phải tranh ma? Á, ngươi tranh thủ thời gian đối với tình huống bên kia tiến hành một lần quét hình. Ta hoài nghi có phiền toái càng lớn lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh. Mặc dù không biết cái này, tranh ma thực lực là mạnh cỡ nào, nhưng là có thể tại cưỡi châu xanh lão giả trước khi tới nơi này liền chủ tể nơi đây. Cho dù là bạch hổ như vậy thánh cấp thú loại đều cúi đầu xưng thần. Tốt, cái phiền toái này ngươi nhanh lên giải quyết. Đại lực Nghiêu Ma ở nơi này đáy nước, nó cũng không thông minh. Nhưng kiên dày ra châu luyện nha hào đại pháo đều đánh không thủng. Tiếp theo, cẩn thận cái kia góc đối. Á nữ vương vội vàng thông báo câu. Sau đó sau lưng xuất hiện một đôi tên lửa đẩy, giúp đỡ đằng không mà lên, hướng về thú hống phương hướng bay mất. Còn dư lại Lưu Du nghĩ nhanh lên giải quyết nơi này. Cửu hậu còn tại đằng kia một bên, không biết hung hiểm như thế nào. Hơn nữa sao hiện tại hoàn toàn không có cách nào tìm tới. Chỉ có thể ứng trước mắt cấp bách. Bất quá hoàng kim nước mãng khiếp chiến. Tranh ma tiếng gào này để cho phi thường kiêng kỵ. Nhìn cũng không nhìn Lưu Du một chút. Quay đầu liền hướng rừng rậm bên trong vọt. Lưu Du không có đi truy. Hơn nữa nhìn hướng phía dưới đầm nước. Ra đi, không nên ép ta động thủ. Câu nói này ẩn chứa linh lực nồng đậm gia trì, toàn bộ hướng đáy nước phía dưới truyền xuống dưới. Quả nhiên không đầy một lát, cái này mặt nước liền sôi trào lên, một đôi màu vàng kim sừng trâu chậm rãi từ dưới đáy nước nhô ra. Lưu Du hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn phía dưới. Hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta, nếu như ngươi chịu làm ta tọa kỵ, liền có thể tha thứ ngươi. Cái này đại lực Nghiêu Ma chính là đặc biệt chủng tộc khác. Vực ngoại ngôi sao vô số, đủ loại văn minh nhiều đến số không ra, nhưng là từ gia hào phía trên trốn ra được hung cầm mãnh thú. Nhất định là nào đó một ngôi sao bên trên tồn tại cường đại nhất. Sở dĩ cái này đại lực Nghiêu Ma, cũng là như hắn pháp nhãn, M.U. đột nhiên, đáy nước này dưới nước sôi trào lên. Tựa hồ là đại lực Nghiêu Ma bị chọc giận. Cái kia đối với tản ra hung mang Nghiêu Nhãn hung hăng trừng mắt Lưu Du. Cũng không thỏa hiệp. Tiếp đó, hắn càng là phát động công kích. Đỉnh lấy cái kia đối với bị kim quang bao khỏa sừng trâu vọt ra. Làm cho phía dưới mặt nước nổ lên một đầu to lớn cột nước. Lưu Du đôi mắt khí đốt chiến diễm. Tay không chính là một quyền hướng về cái kia đối với sừng châu hung hăng đánh ra. Oanh long, không gian bình chướng bị phá ra. Hư không tại thời khắc này phảng phất nhúc nhích. Một quyền này giải thích Lưu Du tất cả vô địch năm mới. Nên giết tất cả địch, thẳng tiến không lùi. Á nói đôi sừng châu này rất lợi hại. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem mức độ này có thể mạnh bao nhiêu. Oanh. Tiếng nổ mạnh to lớn chấn động mảnh không gian này. Phía dưới đại địa chìm xuống dưới. Thậm chí ngay cả thác nước đều bị cái này dư ba cho xông đến một mảnh tan rã. xuất hiện đoạn lưu, nhưng mà Lưu Du còn là coi thường cái này đầu trâu. Cái này một đôi sừng uy lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Một giây đem hắn đụng bay đến lên 9 tầng mây. Thật mạnh, ta chủ quan rồi. Cái này đại lực Nghiêu Ma tất nhiên có thể được tiền nhiệm hạm trưởng bắt lấy Đông Lạnh đứng lên. Bây giờ càng là đang nhị trọng thiên dạng này thiên thời địa lợi chi địa. Thật không tốt áp chế, nhưng ta có thể không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Lưu Du suy nghĩ một chút, sau đó tâm tính buông lỏng xuống. Tùy theo trên người chiến giáp cũng chuyển đổi thành hồng sắc. Hồng sắc mới là bây giờ tiết tấu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.